Khí thiếu tu tiên, chương 463. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 463 binh khí chủng chung Ly Đình Châu trên mặt lộ ra thỏa mãn thần sắc, mở nửa mị đôi mắt, một mặt tinh quang lộ ra không hổ là tiên khí, quả nhiên không phải linh thiên đại lục pháp bảo có thể so. Một thanh bị vứt bỏ tiên khí, ẩn chứa linh quang chính là cực phẩm pháp khí mấy chục lần. Trước kia hắn muốn hấp thu mấy chục binh pháp khí mới có thể hấp thu cũng đủ chuôi này diều linh quang. Chung Ly Đình Châu đem mất đi linh quang diều bỏ qua, diều vừa rơi xuống đất, đã bị tạp ra mấy cái tiểu chỗ hồng. Hắn lại hướng bên trong đi, thực mau lại trên mặt đất phát hiện một thanh bị ném ở một bên tiên khí lang nha bổng, mặt trên nhọn nhọn nha, tất cả đều là dùng đại yêu thú hàm răng làm thành, bén nhọn đến hắn chỉ là dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng chạm vào một chút, da thiếu chút nữa liền phá. Chung Ly Đình Châu huy lang nha bổng tạp hướng một bức tường, ầm vang thanh, mặt tường bị tạp ra một cái động. Thật lớn uy lực, hắn căn bản là vô dụng linh lực, thuần túy là dựa vào cậy mạnh đi tạp, không nghĩ tới dễ dàng như vậy liền tạp phá, nơi này mặt tường khẳng định không như vậy yếu ớt. Trước lưu chữ, nhìn xem Cao Hàn muốn hay không, hắn đem chuôi này lang nha bổng ném vào chữ vật trong không gian. Hướng bên trong tiếp tục tìm, rốt cuộc xác định. Đây là một kiện binh khí kho, tuy rằng đại chiến thời điểm, này gian binh khí kho cơ hồ bị dọn không, nhưng ngay lúc đó tình hình khẳng định đặc biệt hỗn loạn, dọn thời điểm có để sót cũng bình thường. Chung Ly Đình Châu tìm một vòng, cuối cùng tìm được rồi 53 bính tiên khí, mặt ngoài có tổn hại tiên khí bị hắn hút rớt linh quang, trở thành phế vật, chỉ trừ một bộ phận nhỏ. Dạo qua một vòng sau, hắn lại về tới kia khối tấm bia đá trước. Chung Ly Đình Châu nhìn chằm chằm tấm bia đá nhìn một hồi, đột nhiên lấy ra chuôi này lang nha bổng, không hề dự triệu liền chiều tấm bia đá nện xuống. Giây tiếp theo, tấm bia đá không bị nện xuống, hắn bị một cổ lực lượng bắn ngược đến lui ra phía sau vài bước. Liền biết này khối tấm bia đá có vấn đề, Chung Ly Đình Châu vừa lòng mà nói, vô duyên vô cớ ở đại điện phóng một khối viết cuộc đời tấm bia đá, không phải tự luyến chính là cố ý muốn hấp dẫn ta lực chú ý. Cao Hàn nếu là biết, khẳng định sẽ tán ta thông minh. Thu hồi lang nha bổng, hắn đi đến tấm bia đá trước mặt, ôm lấy tấm bia đá một trận dùng sức, tấm bia đá cũng không phải liên tiếp mặt đất, phát ra kéo kẹt thanh âm, thế nhưng bị hắn di chuyển. Quả nhiên có thể di chuyển, Chung Ly Đình Châu lập tức dừng lại, đem nó thu vào chữ vật trong không gian. Tấm bia đá một biến mất, phủ đệ đột nhiên đong đưa lên. Chung Ly Đình Châu không chút do dự lao ra đi. Sắp tới đem tới cửa thời điểm, động hoa tiên quân phủ đệ đột nhiên tuôn ra một đạo quang mang, đại quang mang biến mất, hắn thân ảnh cũng đã biến mất, phảng phất chưa bao giờ xuất hiện ở chỗ này. Một lát sau, lưỡng đạo tiếng gió ở trống trải phủ đệ vang lên, tựa ở đối thoại giống nhau, phát ra nhẹ nhàng tiếng rít. Này binh khí chủng đột nhiên xuất hiện ở chỗ này, xem ra cũng không phải cái gì chuyện tốt, kế tiếp khả năng sẽ phát sinh đại sự. Lôi Tâm Nguyệt chú ý tới những cái đó không có được đến tiên khí người, nhìn về phía rút ra tiên khí người ánh mắt, tuy rằng không có thực lộ liễu, nhưng là người sáng suốt đều nhìn ra được tới không có hảo ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài thượng bọn họ không dám động thủ, nhưng chỉ cần vừa ly khai, sợ sẽ bùng nổ huyết chiến, nơi đây không nên ở lâu, chúng ta vẫn là trước rời đi nơi này đi. Phong Tân Tinh đề nghị nói. Bọn họ mới vừa tiến vào vạn tiên đảo không tính lâu, không thể đem thời gian lãng phí ở chỗ này. Ta đồng ý, Tiêu Diễm phù họa nói, hắn cũng không có rút đến tiên khí. Từ Tiêu Tông mười mấy người, chỉ có Lôi Tâm Minh một người rút đến một thanh tiên khí. Còn có Tiên Nữ Tông cùng Thần Ma Tông, cũng đều rút ra một thanh tiên khí, trừ cái này ra, chính là Thiên Trúc Quân cùng hai cái tán tu. Tiền tam cái đều là đại môn phái, có hậu thuẫn. Không sợ những người khác giết người cướp của, nhưng là Thiên Trúc Quân cùng hai gã tán tu liền phiền toái, cực thượng tông U Ma Tông này đó môn phái đã theo dõi bọn họ. Thiên Trúc Quân vốn đang thật cao hứng, ý thức được phiền toái thượng thân sau, sắc mặt liền khó coi, đặc biệt là ở hắn nhìn đến một người rút đến tiên khí tán tu sau khi rời đi, lập tức có một đám người theo sau thời điểm. Thiên Trúc Quân, nếu không chúng ta liên thủ đi, Khổng Siêu Phàm đi vào hắn bên người. Truyền âm cho hắn. Liên thủ lại có ích lợi gì, hiện tại theo dõi chúng ta, không ngừng một bát người ta ở bên nhau, ngược lại càng dễ dàng bị theo dõi, không nghĩ đem tiên khí nhường cho bọn họ nói, biện pháp tốt nhất liền tìm mặt khác môn phái liên thủ. Thiên Trúc Quân bất đắc dĩ mà nói, bọn họ vốn là tính toán độc lai độc vãng, không nghĩ tới vừa tiến đến đã bị vạn tiên đạo bày một đạo. Theo dõi chúng ta chính là những cái đó môn phái, chúng ta tìm bọn họ liên thủ, không phải chui đầu vô lưới sao? Khổng Siêu Phàm hiện tại đã không biết này có phải hay không chuyện tốt. Kia nhưng chưa chắc, Thiên Trúc Quân chiều Tử Tiêu Tông cùng Tiên Nữ Tông phương hướng nhìn thoáng qua. Này hai cái môn phái đều có tiên khí, bọn họ môn phái thanh danh ở Linh Thiên Đại Lục tương đối tốt hơn, ta cảm thấy có thể tín nhiệm. Nhân gia cũng chưa chắc đồng ý cùng chúng ta liên thủ đi, rốt cuộc tam bính tiên khí thêm ở bên nhau, dụ hoặc lực đạo cũng đủ đại. Cũng là, bất quá không thử thử một lần, lại như thế nào biết. Thiên Trúc Quân hạ quyết tâm muốn đi hỏi một câu, Khổng Siêu Phàm cũng không nghĩ bị Cực Thượng Tông hoặc U Ma Tông nhớ thương thượng, liền đi theo hắn cùng nhau qua đi. Làm gì, Ngô Tử Lãng thoáng nhìn bọn họ đi tới, lười biếng hỏi. Không biết, chư vị kế tiếp tính toán đi nơi nào? Thiên Trúc Quân cùng xuống tay, khách khí hỏi. Tưởng đi theo chúng ta cứ việc nói thẳng sao, còn sợ người khác không biết. Ngô Tử Lãng trực tiếp vạch trần hắn xiếc. Thiên Trúc Quân không lắm để ý mà cười cười. Ta đây cứ việc nói thẳng, chúng ta tưởng cùng chư vị liên thủ, cứ như vậy, ra chuyện gì cũng hảo có thể chiếu ứng lẫn nhau. Mặt khác, ta tưởng chư vị hẳn là cũng rất tò mò, vì cái gì cố tình là chúng ta được này đó tiên khí đi. Là rất tò mò, nhưng chính chúng ta đi tìm đáp án, nhiều các ngươi hai cái, tựa hồ cũng không có tác dụng gì. Thiên Trúc Quân trần chờ một lát, ta biết một ít vạn tiên đạo tình huống, là người khác không biết, có thể cùng chư vị chia sẻ. Thí dụ như đâu, Phong Tân Tinh mặt không đổi sắc, Thiên Trúc Quân thở dài một hơi, Tử Tiêu Tông những người này tuy rằng không giống Cực Thượng Tông, nhưng cũng đều không phải đèn cạn dầu. Ta biết vạn tiên đạo có một chỗ thực kỳ lạ địa phương, có thể mang các ngươi đi, nơi đó chính là vạn tiên bia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vạn tiên bia ta cũng nghe nói qua, ý của ngươi là, ngươi có biện pháp tìm được vạn tiên bia. Phong Tân Tinh biểu tình lập tức nghiêm túc lên, Thiên Trúc Quân gật đầu, không tồi, Phong Tân Tinh, nhưng ta nhớ rõ, vạn tiên bia trước kia liền không ai tìm được quá, ngươi lại có biện pháp nào tìm được vạn tiên bia? Đây là bất truyền bí mật, hiện tại còn không thể nói cho các ngươi, bất quá ta có thể bảo đảm, tuyệt đối có thể mang các ngươi tìm được vạn tiên bia. Thiên Trúc Quân nghiêm túc mà nói, Đại sư huynh, vạn tiên bia là cái gì? Nam sư đệ không hiểu ra sao, truyền thuyết ghi lại tiên giới bí mật, nhưng cụ thể là cái gì, không có người biết, còn phải nhìn thấy vạn tiên bia sau mới biết được. Phong Tân Tinh cũng chỉ là nghe sư tôn nhắc tới quá, liền sư tôn cũng không biết vạn tiên bia cụ thể tình huống. Như thế nào, Thiên Trúc Quân hỏi, Phong Tân Tinh gật đầu, vạn tiên bia tương đối quan trọng, sư tôn còn nói quá, nếu có biện pháp tìm được vạn tiên bia, tận lực đi. Vạn tiên bia không chỉ có ghi lại tiên giới bí mật, còn có thể có được làm cho bọn họ biến cường năng lực. Thiên Trúc Quân cùng Khổng Siêu Phàm cư nhiên đi tìm Tử Tiêu Tông liên thủ. Sáng sớm liền bực nhớ thượng hai người thế lực, không cấm sắc mặt trầm xuống. Tử Tiêu Tông cường tuy mạnh, chúng ta cũng không yếu, thật muốn đánh lên tới, thắng bại chưa định, hơn nữa bọn họ nhất định sẽ lo lắng bị những người khác mai phục. Chúng ta đi theo bọn họ. Bọn họ tổng không có khả năng vẫn luôn ở bên nhau, luôn có lạc đơn thời điểm. Hạ quyết tâm, bọn họ quyết định đến lúc đó liền rất xa theo ở phía sau. Phong Tân Tinh cùng Tiêu Diễm bọn họ cũng không có lập tức rời đi, bởi vì Nguyên Nhiên cùng Bùi Tịnh Hải hai người, còn có mặt khác vài tên đệ tử đến bây giờ đều không có lại đây. Bọn họ đợi non nửa thiên hậu, vẫn là không có chờ đến bọn họ, lúc này mới quyết định nhích người. Liền ở bọn họ rời đi nơi này một canh giờ sau. Nguyên Nhiên cùng Bùi Tịnh Hải xuất hiện. Nhìn đến này phiến binh khí trùng, hai người sửng sốt một chút. Này đó đều là tiên nhân lưu lại tiên khí sao? Tất cả đều là tiên khí, cái này phát tài. Bùi Tịnh Hải nước miếng đều mau chảy ra, bởi vì hắn cảm thấy nếu có thể lấy này đó tiên khí đi ra ngoài đổi túy tiên nhưỡng nói, tiểu tiên nhân không có lý do gì lại không đáp ứng. Phải biết rằng, tiên khí ở Linh Thiên Đại Lục chính là khan hiếm chi vật. Ngay cả khí tinh cốc đều luyện không ra chân chính tiên khí, nơi này tiên khí, có thể lấy ra đi một kiện là một kiện, hủy hoại khá vậy liền không có. Nguyên Nhiên giờ khóc giờ cười, chúng ta ra tới thời gian tính chậm, những người khác khẳng định đã xem qua này phiến binh khí trùng đi, bọn họ vì cái gì không có lấy đi, rất có thể lấy không đi. Bùi Tịnh Hải tức khắc lộ ra mất hứng biểu tình, Nguyên sư đệ, ngươi liền không thể làm ta lại cao hứng một chút sao? Hắn cùng Cao Hàn giống nhau, cùng bạn cùng lứa tuổi lui tới không thích chú ý bối phận. Đừng náo loạn, bất quá cũng có thể thử xem có thể hay không rút ra. Ta nhìn đến có địa phương chỉ có một tiểu cái khe, hẳn là có người rút ra một hai kiện tiên khí. Nguyên nhiên quan sát một chút đến ra kết luận, làm tốt lắm, ta lập tức đi thử xem. Bùi Tịnh Hải lập tức chạy tiến binh khí chủng, hắn chọn chung một thanh diều, kết quả dùng ra ăn nãi lực lượng, cũng không có thể lay động chuôi này diều nửa phần, hắn lại thử mặt khác tiên khí, quả thực một thanh cũng không động đậy đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mụ nội nó, thật sự bị ngươi nói trúng rồi, nơi này tiên khí một thanh cũng không nhổ ra được. Nguyên nhiên nhìn một vòng, ở hắn phía sau nhìn đến một thanh tiên kiếm, mặt ngoài đã không có gì ánh sáng, nhưng là tương so mặt khác tiên khí, tương đối hoàn chỉnh, nắm lấy đỉnh chuôi kiếm nói. Ta cũng thử xem, còn thử cái gì, nơi này tiên khí đối chúng ta một chút cũng không hữu hảo, ta không thử. Bùi Tịnh Hải trực tiếp dựa vào, một thanh đại thước đo thượng. Chuôi này đại thước đo cũng là tiên khí, chẳng qua trên đỉnh bị tước một nửa. Bùm một tiếng, Nguyên nhiên té ngã trên đất. Bùi Tịnh Hải hoảng sợ, tập trung nhìn vào, không cấm ngọa tào một tiếng. Người cầm trên tay chính là cái gì? Nguyên nhiên trong tay nắm kia đem mới từ trên mặt đất rút ra kiếm, cũng là có điểm ngốc. Bùi sư huynh, ngươi không phải nói nơi này tiên khí rất khó rút sao? Bởi vì hắn nói khó rút. Cho nên hắn mới có thể ngay từ đầu liền dùng thượng chín thành lực lượng, không nghĩ tới căn bản không khó, kết quả liền té ngã. Các người cơ nhiên rút ra tiên khí, một đạo âm chắc thanh âm, bỗng nhiên từ hai người phía sau trong sương mù truyền đến, vài người từ bên trong đi ra, bọn họ rút không ra nơi này tiên khí, vẫn luôn lưu lại ở chỗ này, chính là muốn nhìn một chút mặt sau có hay không người tới, có thể hay không rút ra binh khí chủng tiên khí. Không nghĩ tới thật bị bọn họ chờ tới rồi. Các ngươi là ai? Nguyên nhiên cảm giác được bọn họ không có hảo ý, là mấy cái tán tu, không phải những cái đó đại môn phái đệ tử, nhìn dáng vẻ vẫn là ma tu. Bùi Tịnh Hải nhỏ giọng báo cho, hắn nói, này đó tán tu không giống đại môn phái đệ tử, bọn họ hành sự không chỗ nào cố kỵ, chỉ cần là có ích lợi sự tình, mặc kệ có thể hay không đắc ý đại môn phái, chỉ cần là có thể giết người diệt khẩu. Liền không sao cả. Chúng ta có phiền toái, Nguyên sư đệ. Bùi Tịnh Hải nhìn này mấy cái ma tu, hai cái xuất khiếu đại viên mãn, còn lại ba cái không phải xuất khiếu trung kỳ, chính là xuất khiếu hậu kỳ. Hắn một người có thể ngăn lại hai cái xuất khiếu đại viên mãn, mặt khác ba người rất khó. Cố tình Nguyên nhiên chỉ có xuất khiếu lúc đầu, hắn không giống Trung Ly Đình Châu cùng Cao Hàn, có thể càng như vậy nhiều cảnh giới đánh bại địch nhân. Muốn chạy sao, Bùi sư huynh? Nguyên nhiên đối chính mình có tự mình hiểu lấy, một cái xuất khiếu hậu kỳ có thể khiêng được, ba người liền không được. Chạy đi, tận chí đi phía trước chạy, đừng chạy chật phương hướng, bằng không rất có thể cùng ngươi đại sư huynh bọn họ hội hợp không được, đợi lát nữa ta số 1-2-3, ngươi liền chạy. Thân là trưởng bối, Bùi Tịnh Hải tự giác khiêng lên trách nhiệm. Nguyên nhiên không nghĩ tới chính mình có một ngày cư nhiên cũng sẽ trở thành kéo chân sau người, trong lòng cười khổ không thôi. Ta đã biết, năm tên ma tu tựa hồ nhìn thấu bọn họ ý đồ, chậm rãi vây quanh lại đây. Đúng lúc này, một trận len keng thanh âm bỗng nhiên vang lên. Có điểm như là binh khí bị ném xuống, đụng vào một khắc bính tiên khí thượng thanh âm, đồng thời vang lên, còn có một cái ghét bỏ thanh âm. Nơi này như thế nào nhiều như vậy tiên khí, vẫn là hư. Quảng cáo, cách chương.